Dương Bội Thanh nghĩ, chắc tại mình uống ít rượu nên đầu óc váng vất rồi. Không thì tại sao hắn lại cảm thấy Quan Lan đang giúp hắn chứ? Cách chương.